Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu này, Bảo Tố Nam Phù càng run rẩy nhanh hơn anh ta vô vọng nuốt nước bọt. Chị ơi, ý của chị là cô ta thật sự tồn tại à? Nếu không tồn tại, chắc chắn chị ấy sẽ nói thẳng ra. Việc chị ấy nói, không bị tổn thương, rõ ràng mang một ý nghĩa khác. Bảo Tố Nam Phù suýt khóc ra nước mắt. Anh ta chỉ vừa mới đùa một câu, sao lại không ngờ rằng lại thành sự thật. Nếu biết vậy, anh ta sẽ không bao giờ đùa như vậy. Đến hôm nay, anh ta mới thật sự hiểu tại sao người già luôn nói. Lời nói là cái họa. Bảo Tố Nam Phù muốn khóc mà không có nước mắt, ánh mắt cầu cứu Lương An Vãn, hy vọng cô có thể giúp giải quyết. Lương An Vãn suy nghĩ một lúc, cô muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết rõ nguyên do, nếu làm có thể sẽ vô tình gây ra rắc rối. Trong việc giải quyết những vấn đề này, nguyên lý là người đã buộc dây thì người đó phải cởi. Nếu cô tùy tiện can thiệp mà không hiểu rõ ngọn nguồn, ngược lại sẽ dễ dính phải nghiệp quả. Vì vậy, nói, anh đợi chút, tôi sẽ hỏi thử. Sau đó, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Lương An Vãn không nhìn vào người hữu duyên mà chuyển ánh mắt qua phía bên phải và sau lưng anh, mở miệng hỏi. Giữa cô và anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Bảo Tố Nam Phù, khán giả trong phòng livestream, tất cả mọi người đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Lương An Vãn, không thể kìm nén mà nín thở. Họ nhìn vào màn hình tĩnh lặng, lưng lạnh buốt không thể kiểm soát. Người phụ nữ bên cạnh người hữu duyên nhận ra rằng Lương An Vãn đang nói với mình. Cô ta vẫn còn bị thương bởi thiên nhãn của Lương An Vãn, nghe thấy vậy, thân thể không khỏi co rụt lại, nhưng cũng không dám không trả lời. Cô ta đáng thương ngẩng đầu từ đầu gối. Nước mắt như mưa, nhìn vào màn hình nói. Tôi không cố ý bám theo anh ấy đâu. Chính anh ấy đã phá hoại mộ của tôi. Tôi không còn nơi nào để đi. Chỉ có thể bám theo anh ấy thôi. Nhưng tôi chưa bao giờ làm hại anh ấy. Thỉnh thoảng anh ấy gặp rắc rối. Tôi còn giúp giải quyết nữa. Lương An Vãn nhíu mày, xoa xoa trán, nghe lời kể của cô ta không đầu không đuôi. Cô gật đầu, đại khái đã hiểu được nguyên nhân. Cô nhẹ nhàng nói, cô yên tâm. Tôi sẽ giúp cô giải quyết chuyện này. Cô ta sợ hãi gật đầu, rồi lại co mình lại. Lương An Vãn không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ. Ma quái bây giờ sao lại nhát gan thế nhỉ? Những con quái vật cô gặp trong kiếp trước, vừa thấy người là ăn thịt, gặp đạo sĩ là cắn ngay. Con này thực sự quá nhu nhược rồi, chỉ một thiên nhãn mà đã sợ đến mức này. Cũng chẳng trách được, mộ bị phá, rơi vào cảnh không nhà cửa. Lương An Vãn thở dài lắc đầu, Bảo Tố Nam Phù suýt nữa khóc, giọng nói run rẩy không ngừng. Chị đang nói với ai vậy? Tôi không có thực sự có cái thứ đó bên cạnh, đúng không? Anh ta run rẩy, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi mà vẫn bị dọa đến mức mắt đỏ hoe. Cảnh tượng này thật sự không thể gọi là đẹp đẽ. Lương An Vãn nhẹ nhàng chuyển tầm mắt, hỏi, lần về quê thăm tổ tiên trong dịp Tết Thanh Minh, anh có sửa sang lại nhà cũ không? Bảo Tố Nam Phù gật đầu, nhà cũ quá tồi tàn, nhưng cha mẹ già không quen sống ở thành phố, nhất quyết không chịu chuyển đi. Tôi đành phải thuê người sửa sang lại nhà cửa, chắc là trong lúc sửa sang, anh đã vô tình làm hỏng phong thủy của nhà cũ. Lương An Vãn bỗng thay đổi giọng điệu, anh đã phá hoại mộ của người ta không có nơi để đi, chỉ có thể bám theo anh thôi. Bảo Tố Nam Phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.